Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 469. Suzy màu trắng Alola Vulpix. 469. Suzy màu trắng Alola Vulpix. Nói Valerie dùng hồ điệp váy dài che miệng hoạt bát cười một tiếng. Một cái tay khác nhẹ nhàng tại Bussora hoa văn rõ ràng cơ bụng bên trên sờ lên. Trên da thịt xúc cảm, để Bussora kém chút không có giật mình nhảy lên. Bussora làm bình tĩnh nhưng là trong lòng lại thẳng mắng Valerie chính là cái yêu tinh. Làm Lave Gym đạo quán huấn luyện ra, Valerie chính là yêu tinh. Không phải làm sao có thể cùng hệ yêu tinh Pokemon giao lưu đâu. Ta rất thích Bussora-kun, ngươi bình thường mặc quần áo phong cách. Nhìn mặc dù ngắn gọn mộc mạc, nhưng lại có thể đem ngươi loại kia sạch sẽ lại ổn trọng. Ôn nhu nhưng lại không mất dương cương khí chất triển lộ ra. Cho nên lần này kết quốc thời trang, ta quyết định vẫn như cũ tham chiếu trước ngươi mặc quần áo phong cách đến thiết kế. Ngươi thấy thế nào? Valerie không hổ là thế giới bên trong thời trang nhà thiết kế. Lời nói ra Bussora hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là không giải thích được trong lòng tăng lên không ít lòng tự tin. Cảm thấy giống như chính mình tại thời thượng phương diện thật là có như vậy một chút thiên phú. Nào có Valerie tiểu thư ngươi nói tốt như vậy, ta bình thường quần áo đều là Misty cùng Erika giúp đỡ chọn. Ta đối thời thượng cái gì căn bản không hiểu, bất quá Valerie tiểu thư ngươi là chuyên nghiệp. Cứ dựa thêm người nghĩ thiết kế là được rồi. Gặp Valerie đối với mình mặc quần áo phong cách đánh giá, Bussora ha ha vui lên trở lại. Thật thà biểu lộ thấy Misty, Erika mấy nữ sinh cười trộm không thôi. Bussora cun người đem Butterfree phóng xuất ta nhìn một chút. 3 ngày sau Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Vòng thứ nhất tiết kết quốc nhà chăn nuôi cùng Pokemon muốn cùng tiến lên trận. Đối với loại hình thức này Valerie thậm chí so với Elisa rất có quyền lên tiếng. Bởi vì Elisa catwalk là nàng cá nhân sân khấu, mà Valerie thời trang catwalk lại là cùng tuyển Mỹ đại hội loại này catwalk không có sai biệt. Người mẫu trên người thời trang tham khảo Pokemon trên thân một ít chói sáng nguyên tố. Catwalk lúc Pokemon cùng người mẫu cùng tiến lên trận. Tốt, ra đi. Butterfree, gặp Valerie mở miệng, Bussora trực tiếp thoải mái đem Butterfree phóng ra. Từ khi bề ngoài thuế biến càng thêm hoa lệ về sau, Butterfree trực tiếp mê luyến loại kia vạn chúng chú mục cảm giác. Vừa ra tới vẫn như cũ là vỗ mềm mại cánh vòng quanh Bussora vui sướng bay múa. Đối với Bussora lần này quyết định dẫn nó tham gia tuyển Mỹ đại hội, Butterfree thế nhưng là cao hứng rất lâu. Quả nhiên, thật là quá hoa lệ. Nhìn xem Butterfree cánh, do ta thiết kế linh cảm đơn giản giống suối phun đồng dạng hướng ra phía ngoài dâng trào. Valerie, một cái tay che tim, trên nét mặt tràn đầy kinh diễm cùng say mê cảm giác. Đây đấy tương đương, đối với bây giờ Butterfree tới nói. Còn có cái gì là so với bị người khác tán dương xinh đẹp càng đáng giá cao hứng đâu. Chỉ sợ chỉ có bị Bussora tán dương đẹp. Hì hì, gặp Butterfree về sau, ta càng thêm xác định ngay từ đầu thiết kế phương án. Màu vải kaki thêm xám nhạt màu xanh lá ngụy trang đồ lao động. Màu lam nhạt cao bồi áo jacket, lại phối hợp một đôi cứng rắn Martin giày. Không chỉ có thể đầy đủ hiển lộ ra Bussora-kun ngươi nam tử khí khái, mà lại ngươi thành thục, ổn trọng lại ôn nhu khí chất. Càng đem trang phục cứng rắn phong hòa Butterfree ôn nhu hình tượng. Hoàn mỹ phù hợp, Valerie màu hồng tím mộng ảo đôi mắt đánh giá Bussora tráng kiện dáng người. Theo sự miêu tả của nàng, Valerie phảng phất đã thấy một kiện tác phẩm hoàn mỹ hiện ra tại trên sân khấu. Trong lúc nhất thời trong lòng có nói không hết cảm giác thành tựu. Nếu là Bussora-kun nguyện ý, bên phải tai bên trên đánh cái lỗ tai, đến lúc đó lại mang một cái lớn đinh tán bông tai, tăng thêm mấy phần vô lại, tin tưởng nhất định sẽ càng thêm kinh diễm. Nhìn xem Valerie giúp Bussora tham mưu trang phục phối hợp, một bên Erika đột nhiên cười xấu xa lấy mở miệng nói ra. Đánh lỗ tai cái gì vẫn là thôi đi, ta cảm thấy Valerie tiểu thư thiết kế những thứ này đã rất khá. Gặp Erika ở một bên nghĩ ý xấu, Bussora vội vàng đánh gãy đến. So với Erika đến Bussora càng thêm tin tưởng Valerie cái này thế giới cấp thời trang nhà thiết kế. Dù sao vừa rồi nhân gia còn khen hắn mặc quần áo phong cách tốt tới. Chỉ là Bussora lúc này đột nhiên quên. Vừa rồi chính hắn không phải còn nói. Quần áo đều là Erika cùng Misty hỗ trợ chọn sao. Người luôn luôn một cái loài động vật kỳ quái. Erika ý nghĩ hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Bất quá Bussora-kun không thích. Vậy liền dựa theo vừa rồi chúng ta thương lượng phương án tới đi. Bussora dự ghi trang phục định ra đến về sau. Chính là Kin Sawara, Suzy, Erika cùng Misty dự thi trang phục thương lượng. Không giống Bussora cùng Kin Sawara hai tên nam sinh quần áo. Rất đơn giản liền đem phương án định xuống tới. Erika ban sinh trang phục phương án. Mấy nữ sinh líu xíu thương thảo đến trời tối mới cuối cùng xác định được. Không thể không nói đối với mặc quần áo giảng cứu, nữ sinh so với nam sinh muốn càng thêm bắt bẻ rất nhiều. Đem đã triệt để không có điện bỏ vào trong túi. Nhìn xem bên ngoài phồn hoa bóng đêm, Bussora mấy cái đi trước ăn cơm tối. Neon Thao danh xưng sống về đêm phong phú nhất thành trấn. Bóng đêm giáng lâm, cả tòa thành phố trong nháy mắt sáng lên hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Mỹ luân mỹ hoán đèn neon, tại Pokemon thế giới không ánh sáng ô nhiễm loại này khái niệm. Dù là Bussora cũng khó được cảm thán dạng này bóng đêm đồng dạng vô cùng mỹ. Đợi tại Neon Thao, rất có trở lại Celadon City cảm giác đâu. Ăn xong cơm tối, Erika lại khuyến khích lấy đám người đến Neon Thao quả vặt đường phố đi dạo một chút. Bình thường luôn hô hào phải gìn giữ hoàn mỹ dáng người Erika. Lúc này bên trong miệng ngậm một khối Tamagoyaki, hoàn toàn không có một chút hình tượng thục nữ, là rất đẹp, nhìn xem náo nhiệt đường cái. Liếc nhìn lại tỏa ra ánh sáng lung linh nghe hồng, Suzy trên mặt là giống như Erika vẻ cảm khái. Lại nói Suzy ngươi cái này màu trắng Vulpix là lúc nào thu phục? Ngươi trong khoảng thời gian này có đi Alola quần đảo lữ hành sao? Quan sát một chút Suzy trong ngực màu trắng Vulpix, Bussora cái này đại nam nhân cũng không thể không cảm thán thật rất xinh đẹp. Cùng Suzy mộc mạc khí chất vô cùng phối hợp. Từ phòng ăn đi ra lúc Suzy thả ra Vulpix đến. Trên đường đi đi tại trên đường cái quay đầu suốt trong nháy mắt tăng lên mấy thành. Đứa bé này đích thật là ta trước đó đến Alola địa khu lữ hành lúc thu phục đến. Rất đáng yêu đúng không? Alola địa khu là nằm ở Kanto địa khu cực phía đông nhiệt đới quần đảo. So với Orin Archipelago còn muốn lớn rất nhiều rất nhiều. Bằng không thì cũng không có cách nào được xưng là một cái độc lập địa khu. Pokemon là một loại thích ứng tính mạnh vô cùng sinh mệnh. Có thể căn cứ khác biệt hoàn cảnh tiến hóa ra thích hợp địa khu khí hậu tập tính cùng thân thể. Điểm này tại Alola địa khu biểu hiện được càng đột xuất. Alola địa khu có rất nhiều đặc biệt Pokemon. Nhưng còn có một số chủng loại Pokemon là cái khác địa khu cũng phi thường thường gặp. Bất quá bởi vì đặc biệt địa lý khí hậu điều kiện. Những thứ này Pokemon hình thái cùng thuộc tính đều phát sinh cải biến. Màu lông là màu trắng, loáng thoáng mang theo màu băng lam mộng ảo vầng sáng. Thuộc tính từ đơn thuần hệ lửa biến thành băng. Yêu tinh thuộc tính Vulpix, trên thân đủ mọi màu sắc. Khảm nạm lấy kim cương mắc, màu lông biến thành màu xám đen, tăng lên bóng tối thuộc tính béo chuột Raticate, dáng người biến thành dị thường cao lớn, cái đuôi có thể công kích người, đồng thời thuộc tính từ thảo, siêu năng cải biến thành thảo, long thuộc tính Executor. Ngay từ đầu học giả cho rằng Alola địa khu những thứ này Pokemon thuộc về biến dị. Nhưng là những thứ này có không đồng dạng thuộc tính cùng hình thái Pokemon. Có thể hoàn mỹ di chuyển bề ngoài của mình đặc thù cùng thuộc tính về sau. Trải qua nhiều năm tranh luận không ngớt, học giả giới đem Alola địa khu những thứ này hình thái đặc dị Pokemon. Giao phó Alola hình thái cái danh từ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.